Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3434, bà nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trung niên sững sờ, lại ngồi xuống bảy vị trưởng lão đồng thời ra tay, Hoàn Nhan Băng Phượng căn bản không phải đối thủ. 10 hiệp qua đi, bà ta đã ngồi dưới đất thoi thóp. Lý Dĩnh, bà nói không giữ lời. Phụt, Thẩm Nại Tuyết bổ nhào qua. Mẹ, bà già áo đen tấm tắc lắc đầu. Chậc chậc chậc, thật sự là tình cảm mẹ con thắm thiết. Muốn trách thì trách bà quá ngu. Đúng rồi, tôi sẽ nói cho bà biết một chuyện. Năm đó bà luyện công tẩu hỏa nhập ma là do tôi làm. Mụ ta cười nghiền ngẫm. Sau khi bà tẩu hỏa nhập ma, cũng là tôi ném tên ăn mày kia vào trong phòng bà làm bẩn thân thể bài. Bà nói cái gì? Hoàn Nhan Băng Phượng tức giận đến mức run rẩy cả người. Phụt, vì quá giận dữ, bà ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Bà già áo đen cười quái dị nói. Ha ha ha ha ha, ai bảo năm đó bà được công chủ coi trọng như thế. Tôi vốn cho rằng sau khi lão già kia biết bà phá thân, nhất định sẽ không để bà làm công chủ. Ai biết thế mà bà ta vẫn đẩy loại người rách dưới như bà lên. Thế nhưng thì tính sao chứ? Hôm nay, Lý Dĩnh tôi mới là người thắng cuối cùng. Sắc mặt bà già áo đen càng ngày càng điên cuồng. Mụ ta khế cơn năm ngón tay lại. Một thanh trường đao màu đen xuất hiện ở trong tay. Đi từng bước một về phía mẹ con hai người. Từ trên cao nhìn xuống, mụ ta giơ trường đao lên. Bây giờ hai người đã biết rõ tất cả. Có thể yên tâm làm quỷ rồi. Dứt lời, mụ ta không chút do dự chém về phía đầu hai mẹ con. Hai người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng keng vang giòn, trường đao trong tay bà già áo đen không thể rơi xuống được nữa. Nếu tập trung nhìn vào, sẽ thấy một thanh niên đột nhiên xuất hiện trên đoạn đầu đài. Anh đù ỏi một cái tay ra nắm chặt lấy trường đao trong tay mụ tai. Cậu là ai? Bà già áo đen quát lạnh. Thẩm Nại Tuyết mở mắt ra, sau khi nhìn thấy người tới, thân thể mềm mại run lên. Trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên hơi nước. Cậu Diệp, anh, lại là anh, Cách Trương.